Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, trang thập tam ắt gặp sét đánh. Mặc kệ là cái gì linh hồn nhất sợ thuần dương hỏa diễm. Cái này yêu hồn cũng không ngoại lệ, nó còn chưa kịp đối Dương Vũ khởi xướng tiến công đâu. Dương Vũ trong tay Lam Yêu Cơ dẫn đầu đối với nó đốt cháy tới. Cái này Lam Yêu Cơ hỏa diễm cỡ nào địa đáng sợ. Liền xem như cực hàn băng khí đều có thể đối kháng. Vừa tiếp xúc đến cái này yêu hồn về sau, cái này yêu hồn liền nhận lấy lớn lao thương tích, phát ra rên rỉ thanh âm, trong nháy mắt liền từ vừa mới kia hung ác bộ dáng, biến thành một đoàn hắc dính lực lượng, nhanh chóng tiêu tán tại ngày này địa chi ở giữa. Cũng tại lúc này, Dương Vũ cảm giác được một cách rõ ràng bị đốt cháy yêu hồn. Còn lại có một đoàn vô cùng tinh thuần hồn lực. Cái này hồn lực càng làm cho thần đình đạo hoa sinh ra thôn phệ cảm giác. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền thu hồi Lam Yêu Cơ. Lợi dụng thần đình lực lượng linh hồn đối còn lại yêu hồn tinh hoa tiến hành hấp thu. Thần đình đạo hoa chập chờn, một cỗ vô hình hấp lực sinh ra. Liền đem kia một đoàn bị Lam Yêu Cơ chỗ đốt cháy qua đi yêu hồn hấp thu, cũng nhanh chóng tưới nhuần đến thần đình đạo hoa bên trong. Cổ vũ thần đình đạo hoa trưởng thành. Cái này trưởng thành thế nhưng là rất rõ ràng, cánh hoa mở lớn hơn một chút, càng lộ ra tinh oánh, lực lượng linh hồn đồng thời còn đạt được lớn mạnh. Cùng lúc đó, càng có hắc ngạc một chút yêu có thể thiên phú lạc ấn tại thần đình đạo hoa trong đó một mảnh. Trên mặt cánh hoa, Dương Vũ tạm thời không rảnh để ý tới cái này đột biến. Lực chú ý một lần nữa về tới lô đỉnh bên trong. Bởi vì hắn phân thần, kém chút để lô đỉnh bên trong thảo dược tinh hoa tiêu tán rơi. Quả nhiên luyện hóa yêu hạch là một kiện hung hiểm sự tình. Dương Vũ khẽ thở dài, hiện tại, hắn tựa như là ăn tráng, dương cỏ, vừa mới tiêu hao tinh thần lực đạt được toàn diện bổ sung, còn tăng lên rất nhiều, đây là hắn không tưởng tượng được biến hóa. Dương Vũ tâm tình thật tốt, thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống, nhanh chóng tăng lớn Lam Yêu Cơ hỏa diễm, đem yêu hạch lực lượng tiếp tục địa luyện hóa. Trung tướng nhìn xem kia yêu hồn nhanh chóng biến mất đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Dương Vũ thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng a. Yêu hạch ngưng tụ linh yêu cả đời tinh hoa, muốn đem nó luyện hóa so với tinh luyện thảo dược tinh hoa còn muốn khó khăn. Muốn một chút xíu mà đưa nó tinh hoa lực lượng nấu đi ra. Trọn vẹn bỏ ra 2 canh giờ thời gian. So với tinh luyện xong tất cả thảo dược thời gian nhiều gấp đôi. Thời gian cũng đạt tới buổi trưa. Mặt trời tại cao chiếu, ấm áp quang mang, để tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mùa xuân mặt trời không hề giống mùa hè mặt trời như vậy nóng bỏng, đúng lúc là đem lưu lại đông hàn xua tan rơi. Dương Vũ đem yêu hạch lực lượng luyện hóa về sau, nhẹ nhàng địa lau một chút cái trán lưu lại mồ hôi, thỏa mãn khẽ thở dài, lần này cuối cùng là có thể qua một bước này về sau, phía sau trình tự với hắn mà nói liền tương đối dễ dàng hơn nhiều. Dương Vũ nhanh chóng kết ấn, từng sợi huyền khí càng không ngừng không có vào đến lô đỉnh bên trong, bắt đầu đem thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn gia nhập cực phẩm địa linh tuyền, gia tốc lực lượng của bọn chúng giao hòa, không cho bọn chúng tương hỗ bài xích. Mặt khác, Lam Yêu Cơ hỏa lực chợt nhỏ chợt lớn, hỏa hầu nhất định phải trưởng khống đến tinh chuẩn, không chỉ có tiêu hao tinh thần lực, đồng thời còn tiêu hao trái tim của hắn hỏa lực. 2 trọng tiêu hao thật là không phải người làm được tới. Vạn hạnh chính là hắn đã đạt đến địa hải cảnh giới, bằng không rất khó trèo trống đến bây giờ. Theo Dương Vũ động tác hoa cả mắt về sau, lô đỉnh bên trong hết thảy bắt đầu giao hòa cùng một chỗ. Dương Vũ đem tất cả lực lượng ép vào đến lô đỉnh về sau. Liền hét to một tiếng, ngưng đan, bồng, vào lúc này, lô đỉnh bên trong sẽ phát sinh lực lượng va chạm, khí áp là tối cao thời điểm, nếu là hắn ép không được, không có cách nào đưa chúng nó lạnh đi, bọn chúng sẽ hoàn toàn hủy đi, dạng này là một cái hung hiểm vô cùng trình tự, trung tướng cũng nhịn không được đứng lên, bọn hắn đều khẩn trương chờ đợi giờ khắc này đến. Nhìn Dương Vũ phải chăng có thể nhất cử thành đan, tử vong mân côi trái tim đều nhanh nâng lên cuống họng. Nàng nói không khẩn trương đó mới là lạ đâu, nếu như nàng đạt được địa vương đan, đạt đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới, kia mang nghĩa nàng có thể thoát khỏi trói buộc, rời đi quân doanh, quay về nàng muốn trở về địa phương, làm yêu cơ tự giác triệt hồi. Quay trở về tới Dương Vũ trái tim bên trong, Dương Vũ cơ hồ là thoát hư ngồi xếp bằng lên, nắp lò đã là đem lô đỉnh đè xuống, từng đoàn mờ mịt khói trắng nổi trôi, không còn có nửa điểm mùi thuốc phiêu tán ra, ý vị này đều đã bị ép đến lô đỉnh ở trong. Cái này đan thành sao? Tử vong mân côi thì thào nói, còn không biết. Muốn mở ra nắp lò mới biết được có hay không ngưng tụ thành. Bất quá ta nghĩ, hẳn là 8-9 phần 10. Dương Vũ đoàn trưởng thật sự là hậu sinh khả úy a. Phần thiên hùng đối Dương Vũ lực lượng mới xuất hiện. Đại xuất danh tiếng kia một điểm khúc mắc tại lúc này khắc biến mất tan thành mây khói. Dù là hắn thân là nguyên soái cũng không dám đi đắc tội một thiếu niên dược vương. Ý vị này đối phương tiền đồ vô lượng, coi như đương kim hoàng thượng đều phải lễ nhượng 3 phần a. Tại trung tướng bên trong Phùng Đề Sâm, cả người đều không tốt. Hắn là tống tướng nhân mã, sớm nhận được mệnh lệnh muốn âm thầm đem Dương Vũ diệt trừ. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp thực hành, Dương Vũ cũng đã trưởng thành đến một bước này, thật là làm cho hắn thực liệu không kịp. Hiện tại hắn nghĩ đến nên xử lý như thế nào tốt cùng Dương Vũ quan hệ. Đây chính là để cho người ta tăng thực lực lên địa vương đan. Đủ để cho người vì đó điên cuồng a. Ghê tởm Tống gia, tại sao muốn ta đắc tội như thế một tôn thiếu niên dược vương đâu? Về sau ta muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Phùng Đề Sâm ở trong lòng mắng thầm. Mọi người nhìn kỹ, địa vương đan tất thành. Dương Vũ khôi phục thở ra một hơi về sau, vô cùng hưng phấn địa nói một tiếng, liền chuẩn bị đem nắp lò mở ra. Tâm tình của hắn rất kích động, hắn cũng nghĩ nhìn xem mình là có hay không trở thành một hàng thật giá thật dược vương. Những người khác cũng đều lộ ra vô cùng vẻ chờ đợi. Đây chính là vạn chúng chú mục thời khắc, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến. Ầm ầm. Ngay tại Dương Vũ muốn đi đem cái này dược đỉnh mở ra thời điểm. Đột nhiên một tia chớp phá không liền hướng phía vị trí của hắn bổ tới. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Dương Vũ bị giật mình kêu lên. Hắn phản ứng rất nhanh. Kinh hô một tiếng, liền ôm đỉnh đồng thau nhanh chóng hướng phía một bên bay lượn mà đi. Hắn vừa mới luyện đan đài cao bị đạo này lôi điện tại chỗ chém nát. Đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, rầm rập, tất cả mọi người vẫn không rõ sở là tình huống như thế nào thời điểm. Lại liên tục có mấy đạo thiên lôi chém thẳng vào xuống dưới. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ, chuẩn xác địa tới nói là hướng phía dược đỉnh mà đi. Làm cái quỷ gì a? Cái này lôi điện làm sao hướng ta đến? Chẳng lẽ trời cao đố kỵ anh tài sao? Dương Vũ triển khai băng nhận dực nhanh chóng tháo chạy lấy hét lớn. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh đều nhanh bất quá lôi điện. Vừa trốn qua 3 đầu lôi điện về sau, liền bị trong đó một tia chớp chỗ bổ trúng. Thân hình nặng nề mà rơi xuống đi. May mắn Dương Vũ chạy như bay phương hướng là một chỗ sơn nhạc phía trên. Cũng không có rơi vào đến giữa đám người. Không phải nhất định được liên lụy những người khác cùng một chỗ gặp sét đánh. Bọn binh lính nhóm đều trong đầu hiển hiện một câu. chớ có trăng thập tam. Trăng thập tam ắt gặp sét đánh. Tử vong mân côi rút ra mân côi kiếm, triển khai màu đen huyền rực, liền muốn hướng phía Dương Vũ phương hướng vọt tới. Nàng tuyệt đối không thể nhìn xem Dương Vũ đi chết. Mân côi không nên vọng động. Đây là đan kiếp, Dương Vũ nhất định luyện thành địa vương đan. Đúng là như thế mới dẫn tới đan kiếp. Phần Thiên Hùng kiến thức rộng rãi, mở miệng ngăn lại tử vong mân côi hành động. Thật sự là như vậy sao? Tử vong mân côi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi nếu là tiến lên, ngươi không chỉ có cứu không được hắn, sẽ còn ngay cả mình cũng trộn vào. Hết thảy nhìn hắn tạo hóa đi. Phần Thiên Hùng nghiêm mặt đáp. Trung tướng cũng bay lên. Bọn hắn đều ngắm nhìn Dương Vũ phương hướng. Vừa rồi thiên uy sét đánh là bực nào địa bá đạo đáng sợ. Thay đổi bọn hắn coi như người mặc vương giáp. Một đạo thiên lôi liền có thể để bọn hắn làm trận vẫn lạc. Hiện tại Dương Vũ còn sống không? Đáng chết, lão tạc thiên. Bản đoàn trưởng liều mạng với ngươi. Dương Vũ thanh âm kinh hô lên. Hắn một tay che chở Dược Đình, một tay che chở lưỡng nhận tam long thương đối lại một lần nữa bổ xuống dưới thiên lôi oanh tập đi. Lên, Dương Vũ một kích này thúc dục xương tuyền huyền tinh khí. Cực hàn băng khí ẩn chứa ở trong đó, mười thành lực lượng hình thành đạo màu lam trăm trượng sóng nước. Điên cuồng hướng xung kích hướng đạo thiên lôi này, dầm dập, lôi điện cùng Dương Vũ công kích đối oanh cùng một chỗ. Dương Vũ sinh sinh kiệt ngừng lại thiên lôi rơi xuống. Giờ khắc này, dừng lại tại trong mắt tất cả mọi người. Để bọn hắn cả đời khó quên. Một thiếu niên một tay ôm đỉnh, một tay cầm thương, đỉnh trời đạp đất, nghịch phạt chiến thiên. Chính là thiếu niên chiến thần vô địch Anh Tư. Thiên lôi lực lượng cỡ nào địa kinh khủng. Đỉnh cấp vương giả cũng không dám tùy tiện nghênh đón. Dương Vũ cứ như vậy ngăn cản lại đến. Còn có so đây càng điên cuồng sự tình sao? Thiên Thương cảm nhận được thiếu niên vô địch ý chí, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Phản ứng càng thêm kịch liệt. Trong một chớp mắt lục đạo thiên lôi đồng thời cuồng bổ xuống. Cái này lục đạo thiên lôi liền như là lục đạo liêm đao. Vô tình hủy diệt hết thảy. Liền xem như Dương Vũ chỗ sơn nhạc đều muốn bị chém thành hố sâu. Không còn tồn tại, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Rất chân thực, như hắn không chặn được đến. Liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn thần đình đạo hoa cấp tốc chập chờn. Tử vong ý chí tại thời khắc này toàn diện địa bộc phát. Thần đình đạo hoa tinh thần chí ý gia trì, để hắn giận đỏ lên hai mắt gào lên, nếu như ngày này ép ta, ta liền bổ ra ngày này, nếu như đất này ngăn ta, ta liền đạp nát đất này, cho ta hủy diệt đi. Dương Vũ đem mình hết thảy tất cả lực lượng đều đè ép đến cực hạn. Toàn thân trên dưới kinh mạch, huyệt khiếu, bao quát thận. Trái tim lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, huyết mạch chiến ý sôi trào đến cực hạn, phía sau có long quy hư ảnh hiển hiện, mơ hồ ở giữa còn có một đạo vô hình quang hoàn ra thân. Hai lưỡi đao ba long chỉ lên trời liền liên tục địa đánh ra bảy kích. Lãng triều sơ trướng, lãng hoa kích tiên, lãng thế thao thao, ba văn thành phiến, vô phong khởi lãng. Tầng tầng điệp khởi, cuồng lãng thành tai, cuồng lãng thất điệp bảy thức công kích, một chồng thêm một chồng địa xung kích, tựa như một phiến uông dương đại hải, có không nhanh gợn sóng xung kích, cuối cùng biến thành hải khiếu thiên tai, nghịch phạt mà lên, dầm dập, liên tục địa oanh tạc thanh âm vang tai không dứt, chúng sĩ sau nhóm cách không xa, từng cái bị chấn động đến choáng đầu hoa. Thực lực yếu một điểm, tức thì bị chấn động đến thất khổng máu chảy, tại chỗ ngất đi, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù là đỉnh cấp vương giả đem hết toàn lực tựa hồ cũng có vẻ không bằng đi. Trung tướng đều trở nên trợn mắt hốc mồm,